trên hồ nước có các loại dị tượng. Trên mặt hồ đạo nguyên ẩn hiện lầu cổ, tiên linh ngao tường, cảnh hoa thấp thoáng trong sương mờ. Lý Thất Dạ ngồi bên hồ nước, hồ đôi chân trần đá bọt nước. Rửa chân trong đạo nguyên, chỉ có Lý Thất Dạ mới làm điều này, chỉ có tồn tại như hắn mới có tư cách làm điều đó. Lý Khiêm là lãnh tụ người thủ hộ cũng không dám làm chuyện như vậy, không ai dám trách móc Lý Thất Dạ làm điều đó. Lý Thất Dạ nhìn các dị tượng trên mặt hồ, lạnh nhạt nói. Đạo nguyên vạn vật nhìn như đẹp nhưng thật ra là xuống dốc. Lý Khiêm cười gượng cứng ra đầu nói. Từ tôn hậu bối vô dụng, Lý Thất Dạ cười nói. Đúng là vô dụng, đường đường là tiên thống mà tụt dốc đến mức này. Lúc trước cuồng tổ sáng lập cuồng đình bá khí biết bao, chỉ hai chữ cuồng đình đã tràn đầy bá khí. Đó là bế nghĩa tiên thống giới, ngạo thị cửu thiên thập địa. Lý Khiêm nghe mà sôi trào máu nóng. Dù không thể thấy tận mắt vinh diệu vô thượng của cuồng đình đạo thống, không được sinh ra trong năm tháng đỉnh cao nhất của cuồng đình đạo thống. Nhưng xem các loại ghi chép của cuồng đình đạo thống cũng biết cuồng đình đạo thống từng năm tháng huy hoàng, bế nghĩa cả tiên thống giới cao cao tại thượng, bá khí không ai bằng ta. Đáng tiếc, cho đến ngày nay cuồng đình đạo thống không chỉ lưu lạc thành vạn thống giới còn sắp không sống nổi, nguyên cuồng đình đạo thống đã đến tuổi xế chiều. Nghĩ đến đây Lý Khiêm thở dài thườn thượt, tuy Lý Khiêm cũng có quyết tâm làm cuồng đình đạo thống lớn mạnh, muốn cứu vãn nó, nhưng là lão tổ mạnh nhất cuồng đình đạo thống mà cũng đành bất lực. Lý Khiêm khom người hướng Lý Thất Dạ, cung kính thưa. Xin lão tổ ra tay vực dậy cuồng đình đạo thống. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói. Chuyện này ta có ra tay cũng không ích gì. Một cây cột khó dựng được cả tòa nhà. Cho dù ta có thể khiến cuồng đình đạo thống mạnh lên một, hai ngày thì tử tôn vô dụng, khi ta rời đi tòa nhà này vẫn sụp đổ. Nói cho cùng cuồng đình đạo thống muốn mạnh lên phải dựa vào chính các ngươi. Lý Thất Dạ nhìn Lý Khiêm, chỉ khi tử tôn mạnh mẽ, tương truyền đời đời thì cuồng đình đạo thống mới càng hưng thịnh. Lý Khiêm thở dài thườn thượt, lão cũng hiểu đạo lý đó nhưng nói dễ hơn làm, để vực dậy đạo thống thì thật là gánh nặng đường xa. Nên để lại cho các ngươi những gì thì ta đã để lại, nên trải đường ta cũng đã trải, nếu vẫn không làm được thì chỉ có thể nói gỗ mục không thể điêu. Lý Thất Dạ cười nói, ta chỉ có thể dẫn các ngươi đến một con đường, tương lai các ngươi phải tự đi. Chẳng lẽ muốn tiên tổ ta đây bảo vệ cho các ngươi hưng thịnh đời đời sao? Lý Thất Dạ để lại nhiều thứ tốt cho cuồng đình đạo thống, toàn là vật cất chứa của cuồng tổ. Lý Thất Dạ để lại cho cuồng đình đạo thống vì hy vọng có ngày bọn họ sẽ càng lớn mạnh hơn. Lý Khiêm hít sâu vái hướng Lý Thất Dạ, chúng ta sẽ càng cố gắng nhiều hơn, không dám phụ kỳ vọng cao của tiên tổ. Chương 3269, Trường Sinh Đan Thượng. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, đáng tiếc đạo cơ này, đạo nguyên vạn vật. Hèn gì lưu lạc thành vạn thống giới. Một đạo nguyên của đạo thống cũng có nghiên cứu riêng. Mỗi đạo nguyên lúc sáng lập đã định trước đạo thống cường đại, tiềm lực, xác định thực lực của thủy tổ. Tam tiên giới có câu nói thế này, đạo nguyên thanh liệt là tiên thống, đạo nguyên huyền hoàng là đế thống, đạo nguyên vạn vật là vạn thống. Đạo nguyên của cuồng đình đạo thống là vạn vật hiển hiện, dị tượng phân sinh, cho nên nó lưu lạc thành vạn thống giới cũng không lạ. Thật ra đạo nguyên của cuồng đình đạo thống có căn cơ tiên thống. Lúc cuồng tổ sáng lập cuồng đình đạo thống thì nó là tiên thống. Nhưng về sau tử tôn vô dụng làm cuồng đình đạo thống xuống dốc qua từng thời đại, cuối cùng từ tiên thống rớt xuống vạn thống. Năm tháng dài dòng cuồng đình đạo thống từng ra vài vị chân đế chấn hưng cuồng đình đạo thống, không thì đạo nguyên cuồng đình đạo thống đã sớm suy kiệt. Một thủy tổ sáng lập một đạo thống cũng phân chia thực lực của bọn họ, đạo nguyên càng mạnh thì bản thân họ cũng mạnh hơn. Ví dụ đạo nguyên của thủy tổ là thanh liệt thì có thể sáng lập truyền thừa đạo thống tiên thống. Thủy tổ khác có đạo nguyên huyền hoàng thì chỉ có thể sáng lập truyền thừa đạo thống đế thống. Vậy là thủy tổ thứ nhất chắc chắn mạnh hơn thủy tổ thứ hai, đương nhiên thủy tổ có được đạo nguyên đều mạnh hơn bất cứ chân đế nào. Lý Khiêm nhìn mặt hồ vạn vật, buồn bã nói, không biết hậu nhân tử tôn có thể quay về đế thống, tiên thống được không? Tuy vạn vật trên mặt hồ rất đẹp nhưng là tượng trưng suy sụp. Quay về tiên thống, chỉ e là không thể nào. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, trừ phi các ngươi có thể ra thêm người giống cuồng tổ. Lại khiến đạo nguyên lớn mạnh mới kéo cuồng đình đạo thống lên tiên thống giới được. Không thì đó là chuyện không thể. Lý Khiêm cười khổ, lời nói của lão đúng là mơ mộng. Cuồng đình đạo thống bọn họ nếu cho ra một vị mạnh như cuồng tổ thì đã có thể nhảy ra khỏi con đường cũ, có thể tự lập môn hộ mở mang đạo nguyên cho riêng mình. Sáng tạo đạo thống của mình thì cần gì tiếp tục ở lại đạo thống cũ như cuồng đình đạo thống. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, nhưng đế thống thì có hy vọng, dù sao cách cục cuồng đình đạo thống ở đó. Căn cơ đạo nguyên vẫn còn. Miễn những tử tôn hậu đại các ngươi mạnh hơn chút, cố gắng hơn chút thì vẫn có cơ hội quay về đế thống giới. Lúc cuồng đình đạo thống được khai sáng là tiên thống, tuy về sau xuống dốc nhưng căn cơ vẫn còn, nếu tử tôn hậu bối cố gắng hơn thì vẫn có thể khai thác, có cơ hội để cuồng đình đạo thống quay về đế thống giới. Cuồng đình đạo thống có tiềm lực hơn một số đạo thống đế thống giới khác. Vì ngay từ đầu chúng nó được khai sáng đã là vạn thống thì mãi mãi chỉ là vạn thống, không bao giờ trở thành đế thống. Những ngày tiếp theo Lý Thất Dạ ở lại cuồng đình đạo thống, hắn đóng cửa từ chối tiếp khách. Mấy ngày này Lý Thất Dạ trừ tu luyện ra tập trung thời gian vào luyện đan. Lý Thất Dạ đang luyện trường sinh đan, tuy tam tiên giới có các loại đan dược, bồi nguyên đan giúp tăng trưởng công lực, kim sang đan chữa thương, thanh tâm đan trừ tà, nhưng hấp dẫn Lý Thất Dạ nhất là trường sinh đan. Trường sinh là đề tài rất xưa, từ khi tuyên cổ tới nay không biết có bao nhiêu người vô địch nghiên cứu về trường sinh. Nhưng trường sinh nói dễ hơn làm, vạn cổ tới nay bao nhiêu người mưu cầu trường sinh, có thủy tổ vô địch, có chân thần kinh diễm, phàm nhân cũng muốn trường sinh hoặc kéo dài tuổi thọ. Vô số người trong tam tiên giới đã nghiên cứu về trường sinh, tìm kiếm nó, đi các con đường khác nhau. Trường sinh đan là con đường mà nhiều người đã đi, là con đường hữu hiệu nhất trong tam tiên giới hiện nay. Biết bao tiên hiền, bao nhiêu dược sư tuyệt thế kinh diễm, vô song cõi đời xuất hiện trên con đường này. Trường sinh đan không thể khiến người thật sự trường sinh, không có trường sinh nào cho người ta thật sự trường sinh bất tử. Nhưng trường sinh đan ít ra có thể khiến người kéo dài tuổi thọ. Có thể nói đan dược cho người ta tu luyện thêm mấy trăm năm, mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm, mấy chục vạn năm. Bởi vậy dù trường sinh đan không thể khiến người thật sự trường sinh bất tử nhưng vẫn có vô số người thi nhau nghiên cứu, biết bao dược sư hãnh diện vì luyện trường sinh đan tốt nhất. Dù là cửu giới hay đệ thập giới thì tạo nghệ đan đạo của Lý Thất Dạ vẫn không người sánh kịp. Đan đạo dược lý của tam tiên giới khác với cửu giới, đệ thập giới nhưng vạn pháp quy tông, tất cả rồi đổ về cùng nguồn. Sau khi tiếp xúc đan đạo của tam tiên giới thì Lý Thất Dạ đã hiểu rõ nó trong thời gian ngắn, hắn mới tiếp xúc đã thành đại tông sư về mặt này. Dù với Lý Thất Dạ thì luyện đan không phải việc khó nhưng hắn muốn làm chuyện gì cũng vững chắc. Ban đầu Lý Thất Dạ chọn thứ đơn giản nhất, luyện trường sinh đan cấp thấp nhất. Lý Thất Dạ đã mở mấy lò luyện trường sinh đan, quen tay hay việc, lô hỏa thuần thanh. Dương Thăng Bình, chủ tư Tĩnh trợn mắt há hốc mồm ở bên cạnh cùng Lý Thất Dạ luyện đan. Nếu không phải Lý Thất Dạ chính miệng nói lần đầu tiên hắn luyện trường sinh đan thì bọn họ không tin được. Xem cách diễn biến luyện gian của Lý Thất Dạ, từ lò trường sinh đan đầu tiên Dương Thăng Bình hiểu rằng hắn nói thật, lần đầu tiên hắn luyện trường sinh đan. Nhưng tiếp theo cách luyện đan của Lý Thất Dạ làm Dương Thăng Bình ngây như phỗng. Gã chưa từng thấy ai tiến bộ siêu nhanh đến vậy, như một tu sĩ hôm nay vừa nhập môn ngày mai đã là chân thần, hôm sau là chân đế, hôm sau nữa là thủy tổ. Chỉ mới luyện vài lò trường sinh đan mà thuật luyện đan của Lý Thất Dạ đã tăng vùn vụt, quá khó tin. Dương Thăng Bình chỉ có thể bình luận về đan đạo tăng vọt của Lý Thất Dạ như sau. Thiên tài duy nhất trong vạn cổ. Với tiến bộ khó tin như thế chỉ có cách giải thích duy nhất Lý Thất Dạ là thiên tài duy nhất trong vạn cổ. Lý Thất Dạ nghe Dương Thăng Bình đánh giá chỉ cười cười. Nếu không có tích lũy trăm ngàn vạn năm trước, không có lắng động đan đạo qua từng thời đại thì làm sao hắn tiến bộ siêu nhanh khi luyện trường sinh đan được. Bùm, lò lửa nhảy lên, nguyên bộ vãn lô thần của Lý Thất Dạ phun lửa, lò lửa lộ ra, các loại dị tượng xuất hiện. Trong lò tỏa mùi hương, mùi đan như xạ, hít nhẹ đã khiến người thoải mái tinh thần, rất huyền diệu. U u u, trong lò như có tiếng rồng ngâm, dường như có chân long gầm giống trong lò. Nghe rồng ngâm, Dương Thăng Bình nói, đan này là đệ nhị chi kiếp. Dương Thăng Bình nhìn đan lô tỏa mùi xạ nồng nặc, rung động thì thào. Dược linh của lò dược liệu này không đầy đủ. Chỉ miễn cưỡng bước vào 10 vạn năm vậy mà đan đã có đệ nhị chi kiếp, ghê gớm thật. Trong lúc Dương Thăng Bình lẩm bẩm thì Lý Thất Dạ thét dài mở lò lấy đan. Mở, bùm, vạn lô thần mở ra, sương khói tuôn ra, sương khói như tiên hà mang theo mùi xạ cực nồng tuôn ra tựa suối tiên. Chương 3270, trường sinh đan hạ. Thấy cảnh đó trái tim mấy người như treo cao, vì biết phút then chốt nhất đã đến. Thu, vạn lô thần của Lý Thất Dạ tuôn ra lửa cháy. Ngọn lửa như mồm máu há to nuốt xương đan vào, kéo mùi đan vào lô. Mùi đan bị kéo vào lô rồi có tiếng xèo xèo, Lý Thất Dạ lại phong vạn lô thần. Mùi đan như đang uẩn dưỡng trường sinh đan trong lô. Dương Thăng Bình nín thở nhìn, đây là phút quan trọng nhất. Lò trường sinh đan này có thành công hay không phải xem lúc này. Trường sinh đan có 9 loại kiếp, mỗi loại khác nhau, trường sinh đan được luyện ra cũng khác. Ví dụ thứ cấp thấp nhất đệ nhất kiếp thường thấy trong trường sinh đan được gọi là phản hỏa. Lúc đệ nhất kiếp lò lửa sẽ tôi luyện ngược lại, nếu không nắm giữ lò lửa thì trường sinh đan sẽ bị hủy. Khi đệ nhất kiếp phản hỏa nếu phản hỏa muộn chút đan sẽ bị hủy, phản hỏa sớm thì trường sinh đan không thành công, phải phản hỏa vừa đúng. Khi luyện đan, lò đan này xuất hiện đệ nhất kiếp phản hỏa, nếu như có thể luyện thành tức là lò trường sinh đan này là trường sinh đan cấp thấp nhất, chỉ giúp người kéo dài tuổi thọ vài năm.

Khoảnh khắc Lý Thất Dạ mở lò, bỏ trường sinh đan vào bảo bình. Rốt cuộc luyện xong trường sinh đan đệ tứ kiếp, lát sau Lý Thất Dạ đổ viên trường sinh đan ra khỏi cái bình, nhìn kỹ thì thấy đan khí chuyển động như có một con du long xoay quanh. Trong viên trường sinh đan thường phát ra tiếng rồng ngâm, trường sinh đan như vậy dù là chân thần nhìn cũng chảy nước miếng. Đan vương nhìn viên trường sinh đan trong tay Lý Thất Dạ thì cũng mắt sáng rực lớn tiếng khen. Đan tốt, gian tốt, đan tốt, đan vương xoa tay cười nịnh hỏi. He he, đạo huynh, có thể cho tiểu lão nhìn bảo đan một cái được không? Chương 3275, vô song. Đám lão tổ Dương Minh Tu Đà, Vạn Tý Thiên Vương câm nín với đan vương, bọn họ và Lý Thất Dạ liều mạng ngươi chết ta sống, còn lão thì làm thân với Lý Thất Dạ, xưng huynh gọi tiểu cảnh chân hoàng. Đám người Dương Minh Tu Đà không làm gì được, mọi người đều biết đan vương say mê đan đạo, không thì đã chẳng có tạo nghệ cao sâu như vậy trong đan đạo. Lý Thất Dạ liếc qua đan vương, tiện tay ném trường sinh đan cho lão. Đan vương nhận lấy ngắm kỹ viên trường sinh đan, lão được gọi là đan vương tất nhiên không chỉ có hư danh, lão nhìn kỹ thì thấy dấu vết viên đan dược. Đan vương tặc lưỡi nói, đây là cực phẩm, dù là đại cảnh chân thần khi lần đầu tiên dùng viên trường sinh đan thì dù không kéo dài y tuổi thọ một vạn cũng được 8.000 tuổi. Dùng dược liệu như vậy mà luyện ra được trường sinh đan đệ tứ kiếp cực phẩm thì đúng là ghê gớm quá. Đời ta e rằng khó thể luyện ra lò đan tốt như vậy. Đám lão tổ Dương Minh Tu Đà, Vạn Tý Thiên Vương nhìn nhau. Với bọn họ thì trường sinh đan có sức hấp dẫn rất lớn. Cường giả tu sĩ trả trường sinh đan lại cho Lý Thất Dạ, chắp tay cười tủm tỉm. He he he, không biết đạo huynh, không biết tiền bối có nhận đồ đệ không? Chỉ điểm một chút cho tiểu bối được không? Nhìn đan vương hành động không đứng đắn, không chỉ làm thân với kẻ địch còn muốn bái sư, khiến đám người Dương Minh Tu Đà, Vạn Tý Thiên Vương không biết nên nói cái gì. Lý Thất Dạ từ chối đần vương. Không nhận, đan vương gãi đầu, tiếp tục dai dẳng cười nịnh hỏi. Vậy nhận lao động không? Ví dụ lao động cực nhọc nhất, Lý Thất Dạ vẫn dứt khoát từ chối đan vương, hoàn toàn không cho lão có cơ hội. Không nhận, đan vương bó tay chịu thua, lão đành đứng đó dương mắt nhìn, đôi mắt già xoay tròn. Đám người Dương Minh Tu Đà, Vạn Tý Thiên Vương rít gào. Mở, bọn họ dốc hết sức muốn vùng thoát khỏi pháp tắc thủy tổ khóa lại, nhưng dù cố gắng cỡ nào cũng không thể vùng thoát khỏi pháp tắc thủy tổ, hình như đây là sợi xích cứng rắn nhất cõi đời. Mặc cho người có ngàn vạn thần thông, một khi bị khóa lại thì chỉ có nước ngoan ngoãn chịu trói. Trong khi đám người Dương Minh Tu Đà, Vạn Tý Thiên Vương vùng vẫy thì Lý Thất Dạ chỉ hờ hững liếc họ. Đừng tốn sức vô ích, Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Đây là pháp tắc của cuồng tổ gắn liền với đạo nguyên, trừ phi các người có thể xới tung đạo nguyên, không thì người có thần thông vô địch cũng không thể thoát khỏi gông xiềng. Dương Minh Tu Đà hít sâu, ngữ điệu tôn trọng hỏi. Tôn giá là thần thánh phương nào? Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Lý Thất Dạ, chỉ là khách quá đường của thế giới này, có nói các ngươi cũng chưa nghe qua. Đám lão tổ Dương Minh Tu Đà, Vạn Tý Thiên Vương nhìn nhau. Trong bọn họ có nhiều người kiến thức rộng, thậm chí biết rõ chuyện đời trong đế thống giới, tiên thống giới, nhưng bọn họ chưa từng nghe cái tên Lý Thất Dạ. Các ngươi nói xem ta nên kho hay hấp các ngươi đây? Lý Thất Dạ nhòn nhóm Dương Minh Tu Đà, mỉm cười hỏi. Nói đến ăn thịt người thì lâu rồi ta chưa ăn, giờ nhớ lại còn hơi nhớ. Lý Thất Dạ chép miệng như đang nhớ lại. Bộ dạng của Lý Thất Dạ khá đáng sợ, khiến người nghi ngờ hắn thật sự từng ăn thịt người. Đám lão tổ bị trói sợ nổi da gà. Dương Minh Tu Đà xuất thân từ Dương Minh giáo, là con người cương cường, lạnh lùng quát. Muốn giết muốn chém thì tùy ngươi, chúng ta dám đến thì không hề nghĩ đến sẽ sống rời khỏi. Vạn Tý Thiên Vương lạnh lùng nói. Cho dù ngươi giết chúng ta thì sao? Bàn Long đạo thống chúng ta, tất cả đạo thống vạn thống giới sẽ báp bô thù cho chúng ta. Vạn thống giới tuyệt đối sẽ không cho phép ma giáo làm sằng làm bậy, tuyệt đối sẽ không cho phép ma giáo các ngươi tàn hại đồng đạo. Từ năm đó Thiên Đức chân thần giấy lên huyết vệ cuồng triều thì cuồng đình đạo thống mang tiếng xấu ma giáo ở các nơi trong vạn thống giới. Cũng bất đắc dĩ, lúc trước nhóm Thiên Đức chân thần gây ra huyết vệ cuồng triều thổi quét vạn thống giới làm quá đáng hết sức, đã ăn máu của bao nhiêu người. Có lão tổ không chịu hèn nhát, không sợ uy hiếp của Lý Thất Dạ, hừ lạnh một tiếng. Có ngày các đạo thống của vạn thống giới sẽ san bằng cuồng đình đạo thống, nhổ tận gốc cuồng đình đạo thống các ngươi. Vậy sao? Lý Thất Dạ cười khẽ. Các ngươi nói vậy thì ta nên đi đạo thống như Bàn Long đạo thống gì đó một chuyến, xuống tay trước tiêu diệt hết đạo thống các ngươi đã. Câu nói hung hãn làm nhóm Dương Minh Tu Đà nhìn nhau, câu này giống như tuyên chiến với toàn bộ đạo thống vạn thống giới, không phải kẻ điên thì sẽ không làm chuyện như vậy. Lớn lối thật, có lão tổ hừ lạnh một tiếng. Rời khỏi cuồng đình đạo thống thì sao cho phép ngươi dương oai cản rỡ? Trong vạn thống giới có rất nhiều đạo thống mạnh hơn đạo nguyên cuồng đình đạo thống các ngươi nhiều. Lão tổ này nói có lý,